Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 91, về nhà. Hắn càng thần kỳ, ta càng cao hứng, đặc công chi vương đạo, kế hoạch của ta liền càng thuận lợi. Hắn nghĩ ngày đó cùng Thường Uy hai lần giao dịch, kế tính toán thời gian, người máy trước đó thả một nơi, lại hai ngày nữa, chúng ta thực thi giai đoạn thứ nhất kế hoạch dự định. Câu sần, hai ngày nay ám lưu giao cho ngươi khống chế, ta muốn nhìn thấy, ta muốn xem đến cục diện. Ở ngày thứ ba đến sau khi, nhóm đầu tiên thứ mục tiêu tất cả đều phải chết. Vâng, cục trưởng. Câu sần vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Đây là liên quan đến SHIELD tồn vong đại sự. Nick ánh mắt như đao. Chúng ta mỗi người đều phải muốn đem hết toàn lực. SHIELD có thể không dục hỏa trùng sinh. Mở cái thật đầu là then chốt. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Nick làm cái cấm khẩu động tác, nhấc điện thoại lên. Nơi này là Nick Fury. Nick, ta là Pierce. Pierce giọng ôn hòa từ microphone bên trong truyền ra. Nghe nói New York mới vừa phát sinh đại sự. Rất tổng thống gọi điện thoại lại đây hỏi ta. Nick nói, là Pierce, có điều tình huống cụ thể còn cần thời gian nhất định phân tích. Có tin tức xác thực ta ngay lập tức sẽ nói cho ngươi. Xin ngươi nhắn dùm rất Twitter. Xin hắn yên tâm, chỉ là vấn đề nhỏ. Pierce cười nói, không sai, chỉ là vấn đề nhỏ. Hắn có thể phát một cái Twitter, nói là đóng phim. Chính là như vậy, Nick nói, ta hiện tại muốn bận bịu. Pierce, sau đó ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Ok, cúp điện thoại. Nick trầm ngâm chốc lát. Pierce mấy ngày nay có chút khác thường. Ta cho rằng hắn khả năng ý thức được chút gì. Các vị, làm tốt chính mình công tác, không muốn lộ chân tướng. Lúc này, Thường Uy cùng Eo mới vừa từ trên máy bay đi xuống. A, Fomert, ta rốt cục trở về. Eo mở hai tay ra, một tiếng cảm thán. Thường Uy bật cười lắc đầu. Nửa tháng mà thôi, nhưng ta cảm thấy quá thời gian thật dài. Eo hỏi, quá khó khăn. Thường Uy cười ha ha. Khó, rất khó. Hắn kéo Eo cánh tay. Đi thôi, Lai Phúc ở sân bay ở ngoài chờ chúng ta đây. Đi ra sân bay, lên Lai Phúc ra xe. Một đường trở lại tự tuốt. Eo đặc biệt nhớ niệm cha mẹ, vì lẽ đó muốn trước về Well nhà. Thường Uy đương nhiên đến bồi tiếp đồng thời. Well nhà, Well vợ chồng đều ở. Eo, Robbie nói cho ta, ngươi diễn tấu phi thường thành công. Well cười ha ha ném cho Thường Uy một lon bia. Robbie là cái nghiêm túc người. Hắn nói thành công, ở trong mắt người khác liền là phi thường thành công. Hắn nói phi thường thành công, vậy thì nhất định phi thường thành công. Eo, con gái của ta, ngươi đã là một cái nhạc sĩ. Eo mặt mày hớn hở. Có đúng không, ba ba? Đương nhiên, Well vui lòng tán thưởng. Tự tuốt nhạc dạo là một bộ kiệt tác, dù sao ta cũng ra một phần lực. Ha ha, hắn cũng cười thoải mái. Sau đó Eo đi nhà bếp giúp Well phu nhân đi tới. Well hãy cùng Thường Uy tán gẫu lên. Thường, Robbie nói ngươi âm nhạc là độc nhất vô nhị. Well hai mắt tỏa ánh sáng. Tự tích nhạc dạo bởi vì ngươi diễn tấu mà được thăng hoa. Hắn nói ngươi sáng tạo một cái âm nhạc thế giới, có thể nói cho ta là thế nào thần kỳ sao? Thường Uy một thân khí tức thu lại rất nhiều, cười nói, chính là lúc trước ta hàn huyên với ngươi quá liên quan với ý cảnh vấn đề. Thông qua âm nhạc, đem chính mình muốn biểu đạt ý vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Hai người liên quan với cái đề tài này thảo luận một lúc lâu, thẳng đến tối món ăn lúc ăn cơm mới hơi làm hiết dừng. Trên bàn cơm, Well phu nhân quan tâm nói, Robbie gọi điện thoại nói lễ hội âm nhạc trên đường biến cố phát sinh một chút không tốt sự, ta cùng Well đều rất lo lắng. Eo, có thể nói cho mụ mụ đã xảy ra chuyện gì sao? Eo xem Thường Uy nhún vai, Eo nhân tiện nói, người máy đại chiến, Well vợ chồng sững sờ, người máy đại chiến, ân nây, Eo hỏi, một cái đại người máy, mấy cái tiểu người máy, lại là thương pháo lại là laser cái gì, cảnh sát đến rồi thật nhiều, đánh phi thường lợi hại. Hai vợ chồng lấy làm kinh hãi, lễ hội âm nhạc tại sao có thể có người máy? Trên tivi không thấy à? Thường Uy nói, người máy cùng Stein tập đoàn có quan hệ. Lễ hội âm nhạc ở Stein vườn triển lãm tổ chức, bên cạnh chính là Stein cao ốc. Người máy là từ Stein cao ốc trên lầu đánh xuống. Quan phủ bộ ngành đến rất nhanh, đoạt lại cũng tiêu hủy ở đây phóng viên có liên quan video. Lại ký kết hiệp nghị bảo mật, vì lẽ đó chuyện này chúng ta biết là tốt rồi, không muốn khắp nơi tuyên truyền. Well nói, như vậy cũng tốt, chỉ cần người không có chuyện gì, hắn cũng không tính là cái gì. El muốn bồi cha mẹ, sau khi ăn xong Thường Uy cùng Well lại hàn huyên nửa giờ. Lúc này mới cáo từ rời đi, đến trên trấn, Trường Lưu nhà hàng đã đóng cửa. Thường Uy liền không đi quấy giày Lưu Huyền Đức, vừa vặn Lai Phúc lái xe tới đón hắn, liền lên xe trở về nông trường. Xuống xe thời điểm, hai đại chỉ từ trong cửa trong phòng đập ra đến, cùng Thường Uy nhào thành một đoàn. Tuy rằng Thường Uy mấy ngày nay liền ở dưới đất đạo trường, nhưng ngoại trừ ngày đó ở ngoài, đều không đi ra quá, ngày đó cũng chưa thấy hai đại chỉ. Giữa ban ngày chúng nó muốn chăn nuôi, có thể nói nửa tháng không gặp, hai đại chỉ trường rất nhanh, vào lúc này so với trước lại lớn hơn một vòng, nhìn dáng dấp đều có không kém hơn thành niên hổ Siberia hình thể. Cũng không cái gì kỳ quái, hai người này ăn cho ngon ngủ ngon, mỗi ngày đem thực vật tinh hoa sinh mệnh làm nước uống. Không dài cái mới là lạ, có điều đại khái cũng nhanh đến đầu. Thực vật tinh hoa sinh mệnh cũng là có cực hạn, không giống tinh nguyên châu bên trong tinh khiết tinh nguyên. Thực vật tinh hoa sinh mệnh không thể so sánh, chênh lệch không thể đạo lý kế. Thường Uy không lúc ở nhà, Lai Phúc trưởng quản nông trường tất cả. Nông trường phản thanh cực sớm, cỏ linh lăng sinh trưởng tươi tốt. Thực vật tinh hoa sinh mệnh lấy ra, sớm liền bắt đầu. Hai thằng nhóc này dùng rất tốt. Lai Phúc cười ha hả nói, mỗi sáng sớm Nghiêu thả ra ngoài, đến trạng vạng về chuồng trước hoàn toàn không cần bận tâm, đều là chúng nó nhìn. Thường Uy xoa xoa spot đầu to, cười nói, ta một tay nuôi lớn con vật nhỏ, đương nhiên dùng tốt, đến cho chúng nó một cái cơ duyên. Lai Phúc đề nghị, Thường Uy cười nói, không vội. Đúng rồi, Lai Phúc lại nói, vịnh bên trong nhị xỏa có thêm cái bạn đồng hành. Ừ, Thường Uy nói, lại tới nữa rồi cái nhị xỏa. Lai Phúc cười nói, là cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ, Thường Uy khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Vịnh nước tuy rằng không cạn, nhưng diện tích chật hẹp. Làm sao sẽ đến cá voi sát thủ? Ngươi hỏi ta, Lai Phúc cười nói. Tự mình đi hỏi cá voi sát thủ đi. Thường Uy bật cười, bỏ lại Lai Phúc, mang theo hai đại chỉ trở về biệt thự. Nông trường có Lai Phúc nhìn, tuy rằng nửa tháng không về, nhưng trong phòng không dính một hạt bụi. Đồ nội thất trang trí trước sau như một, sáng sủa sạch sẽ không gặp khác biệt. Một phen rửa mặt, đem hai đại chỉ cũng xoa một lần. Thường Uy nhìn một chút tivi, qua lại bát mấy cái kênh, đúng là nhìn thấy lễ hội âm nhạc có liên quan báo đạo, nhưng không có liên quan với người máy. Lường trước nước Mỹ quan phủ cùng SHIELD làm nghiêm mật phong tỏa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.